Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112. Điểm đến là một đài quan sát gần biển. Nghe nói có người muốn đầu tư vào ý ữ này để phát triển thị trường du lịch phong hàng lãng dừng xe lại. Nhưng anh không hạ ý chí chuông xe. Anh chỉ điều chỉnh chỗ ngồi trong xe cho thoải mái hơn. Sau đó, anh đột nhiên đưa tay ra. Ôm Tiết Lạc để cô ngồi trên đôi chân dài của mình. Tiết Lạc theo bản năng lập tức giãy giụa. Nhưng anh lại xia chặt vòng tay của mình lại không cho cô giấy. Uy nghiêm không chút nghi ngờ. Phong Hàng Lãng dùng hành động để truyền đạt cho cô suy nghĩ của mình. Tại thời điểm này, em chỉ là một con cừu chờ bị thịt. Còn thịt hay không làm thịt thì còn chờ vào tâm trạng của tôi. Kẻ thức thời trang tuần kiệt. Tiết Lạc chỉ vùng vẫy tượng trưng một vài lần. Thấy Phong Hàng Lãng không có động tác gì quá đáng. Cô cũng liên ỡm ở dựa vào lồng ngực rộng ấm áp của anh. Lặng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Từng tiếng một. Người nào biết nắm thời cơ, nắm bắt cơ hội thì người đó sẽ có được tất cả. Có được những gì mình muốn. Người đàn ông cường tráng. Và cũng rất khỏe mạnh. Vòng tay của anh rất có cảm giác an toàn. Nhưng những gì mà Tiết Lạc cảm nhận được cũng chỉ có sự thấp thỏm lo sợ. Hàng Lãng, anh nói xem anh trai của anh sẽ khỏe lại chứ. Tiết Lạc là người lanh trí, mà cô cũng khá thông minh. Cô biết nếu như lúc này tranh cãi với người đàn ông này thì sẽ rất nguy hiểm. Mà nếu như không nói gì cả, thì trong không gian ngột ngạt này, rất có khả năng nảy sinh những nguy hiểm rủi ro. Vì vậy, lúc này để mình có thể an toàn thì cô phải cùng Phong Hàng Lãng nói đến chuyện của anh trai Phong Lập Hân. Mà ở một mức độ nào đó, vẫn có thể khiến cho anh bình tĩnh trở lại. Giữ lại lý trí để không làm ra chuyện có lỗi với anh trai e nhô. Chắc chắn, giọng nói chắc chắn bình tĩnh của người đàn ông dường được vang ra từ sâu bên trong cổ họng. Nhưng đi cùng với anh và vùi trong lòng anh, mới cảm nhận được sự đau buồn và hiu quạnh sâu sắc trong lòng anh. Cảm nhận được nỗi buồn của người đàn ông, Tiết Lạc không đành lòng tiếp tục chủ đề này. Tiết Lạc cũng không hỏi gì thêm. Hai người chỉ tình cảm ôm lấy nhau. Nghe tiếng sóng biên đánh xôn xao. Và hít thở hơi thở của nhau. Năm tháng thật êm đềm. Thế giới thật yên tĩnh. Ngay cả những con sóng gào rít ngoài kia cũng trở nên yên tĩnh. Giờ phút này, trong lòng Tiết Lạc có rất nhiều câu hỏi tại sao. Rất nhiều câu hỏi muốn chất vấn người đàn ông ở trước mặt đang trầm tư suy nghĩ. Nhưng từ đầu đến cuối Tiết Lạc lại không thể hỏi được một câu nào. Người ta thường nói rằng mặt trăng sẽ gây ra rắc rối. Mà tiếng sóng biên gào rít lại càng gây ra rắc rối lớn hơn. Tiết Lạc cũng không muốn suy nghĩ. Vì sao chính mình lại cam chịu để người đàn ông này ôm lấy. Cũng không tự mình phân tích. Cái ôm ấp này rốt cuộc có đi ngược lại với luận thường đạo lý hay không. Mà Tiết Lạc lúc này chỉ nghe theo tiếng nói của trái tim. Cô đắm chìm vào cái ôm ấm áp lúc này của anh. Lắng nghe nhịp tim của người đàn ông. Hãy đóng chặt cánh cửa thời gian để rồi làm một đôi người yêu trong giây lát. Một thứ gì đó giống như một chiếc lông vũ lướt qua má cô, tai cô, cổ cô và rồi môi của cô. Anh khẽ mở môi, dùng đôi môi sắc bén áp lên cánh hoa anh đào của Tiết Lạc. Giống như một con sói đói khát lâu ngày nhìn thấy tiểu bạch thỏ. Anh ôm chặt cô vào lòng, non mềm nhưng lại thấm đẫm vị ngọt ngào, vẫn còn hơi ấm trên môi, sưởi ấm lẫn nhau. Sự dịu dàng và ngọt ngào như vậy thực sự khiến Tiết Lạc khao khát muốn có. Cách chương.